Hôn trộm 55 lần. Chương 712, Si Căng Đan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên cố ý nhìn. Kết quả người kia rất nhanh liền trốn đi. Vì vậy tầm mắt cô nhìn cửa, giả bộ ngẩn người, ngược lại khóe mắt sáng lên vẫn chú ý người chụp ảnh đó. Qua tầm 5 phút, rốt cuộc bị cô bắt được. Kiều An Hảo sáng nay bị Si Căng Đan bùng nổ. Hiện tại đã có người chụp. Nếu lại bị người ta chụp tiếp hình ảnh bất lợi, sợ sẽ có liên tiếp những ảnh hưởng xấu. Triệu Minh nhất thời thu tầm mắt, đang chuẩn bị nhắc nhở Kiều An Hảo một câu. Kết quả ai ngờ Kiều An Hảo ngồi ở trước mặt mình. Bất chợt cọ đứng lên, xoay người, nhìn phía trước, vẻ mặt cùng ánh mắt. Thoạt nhìn có chút kinh ngạc lại có chút thẹn thùng. Kiều An Hảo, anh nổi điên làm gì? Triệu Minh nói mới vừa nói phân nửa. Lục Cẩn Niên liền nhảy vào tầm mắt cô, đứng ở trước mặt Kiều An Hảo, không để ý chung quanh nhiều người đang cầm điện thoại di động chụp hình. Hơi cúi đầu, nhẹ nhàng mà lại trong trẻo lạnh lùng kêu một câu. Kiều Kiều, tầm mắt Lục Cẩn Niên nhìn cô, có chút nóng bỏng, làm cho người ta có cảm giác nếu xung quanh không có nhiều người như thế. Thật sự anh rất muốn kéo cô vào trong ngực, ôm chặt, Lục ảnh đế. Triệu Minh không nhịn được bật thốt lên, sau đó ý thức được chung quanh nhiều người nhìn như vậy. Vì vậy vội vàng ngậm miệng, nhìn về trợ lý sát sau lưng Lục Cẩn Niên, dùng ánh mắt hỏi rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Trợ lý hiểu ý của Triệu Minh, nhún vai một cái, bày tỏ không biết. Thời gian tầm một phút, Triệu Minh vội vàng chỉ một chỗ ngồi, ý bảo trợ lý ngồi. Sau đó nói với Kiều An Hảo đang nhìn chằm chằm Lục Cẩn Niên, lên tiếng nhắc nhở, Kiều Kiều, Lục Tổng ngàn dặm xa xôi từ Mỹ chạy về, chắc chắn còn chưa có ăn cơm. Lúc này Kiều An Hảo mới tỉnh táo, ý thức được mình nhìn chằm chằm Lục Cẩn Niên ngây người lâu như vậy. Sắc mặt ửng đỏ hướng về một chỗ ngồi, nhường cho Lục Cẩn Niên. Kiều An Hảo và Triệu Minh gọi một bàn ăn, cũng chưa động. Nhưng mà Triệu Minh vẫn gọi phục vụ cầm thực đơn, đưa cho Lục Cẩn Niên và trợ lý. Nhân tiện cũng cho phục vụ đem thêm hai phần chén đũa. Trợ lý đã ăn cơm chưa? Chẳng qua là gọi một chai rượu. Lục Cẩn Niên đơn giản lật thực đơn, cũng gọi một phần sushi. Phục vụ cầm thực đơn vừa rời đi, Triệu Minh liền mở miệng nói một câu. Lục ảnh đế, lúc nãy Kiều Kiều rất không vui. Kiều An Hảo biết Triệu Minh tiếp theo muốn nói Lâm Thi Ý châm chọc chuyện này. Nhất thời nhanh chóng giơ chân lên. Phía dưới bàn đá Triệu Minh một cái. Âm thầm trợn mắt nhìn cô. Triệu Minh lập tức nuốt lời còn lại trở lại trong bụng. Nhưng mà Lục Cẩn Niên vẫn bắt được ý chính. Không vui, anh nhíu mày. Quay đầu nhìn về Kiều An Hảo. Đã xảy ra chuyện gì sao? Dù đáy lòng có ủy khuất lớn thế nào, cũng bởi vì anh vứt bỏ công việc, không ngừng về nước tìm cô mà biến mất. Trong 4 giờ ngắn ngủi, bôn ba như vậy, dường như cũng không có thời gian nghỉ ngơi. Nhất định rất mệt mỏi. Kiều An Hảo thật sự không muốn anh trở về. Liền lập tức biết những thứ trên mạng, và sự chế nhạo của Lâm Thi Ý, khiến Lục Cẩn Niên thêm phiền não. Cách chương.